cởi trần đứng trong màn sương mù màu trắng ở thung lũng gào khóc sướt mướt. Một đám võ sĩ đang hò hét đối phó với một bầy thu tiễn mao. Trên gai nó có chưa độc tố, da lông của nó mặc mùa đông thì âm, mùa hè thì mát, lại còn có thể trừ tà, chỉ là cả người nó quá là cứng rắn. Đám võ sĩ hợp lực khó khăn lắm mới vây được nó lại, mãi mới hạ được một con, đang hoan hô chuẩn bị đem đi thì. Ầm ầm ình ình, một chiếc đại pháo xông đến, tay vừa vơ một cái liền ném luôn con thú tiễn mao vào trong túi gai ở sau lưng mình, cùng với đó trên đỉnh đầu. Đại pháo đồng thời bay ra một bóng dáng nhỏ nhắn, cũng ầm ầm xông ra như thế, thân người vừa lật trong chớp mắt liền vớ sạch những con thú tiễn mao vừa bị đại pháo đâm cho bất tỉnh, xoạt xoạt xoạt, vứt vào trong bao gai của mình. Hai người này đến như chớp như gió, đám võ sĩ đến cả hình ảnh của đại pháo kia cũng chưa nhìn rõ đã bị cướp sạch sẽ. Chỉ lúc đại pháo chạm người đi qua, mơ hồ nghe thấy hắn vừa bỏ chiến lợi phẩm vào trong bao gai vừa lẩm bẩm, đủ cho dã nhi thêu một cái thảm uyên ương. Họ còn nghe thấy một bóng dáng nhỏ áo màu đen khác vừa vứt tiễn mao vào trong túi gai của mình vừa lẩm bẩm, cầm đi may một cái chăn bông cho thái tử. Người đại vu sư đến từ vương triều nổi tiếng khắp Phù Phong cùng làm phép vây giết một con quái thú chứng kiến biết bay. Con thú này hình dạng giống heo nhưng lậu có sừng màu vàng. Tiếng nó phát ra giống như là tiếng người đang gào khóc. Nghe nói da thịt nó có tác dụng điều khiển giấc mơ, có thể giải tất cả các phép khống chế ý niệm. Mắt thấy con chứng kiến khóc càng ngày càng to dưới sự hợp lực làm phép của 10 người. 10 vu sư dương dương đắc ý, mỗi người tự mở túi đồ của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên có hai bóng đen chạy đến, một bóng đen giơ tay cầm lấy sừng của con chứng kiến, một tay nhanh như gió nhấc lên ném một cái, con chứng kiến to lớn lập tức bị ù ù cạc cạc ném ra ngoài, còn một bóng đen khác. Xoạt, một ái mở miệng cái bao gai to đùng ra để đón lấy con chứng kiến. Bịch, một tiếng, con chứng kiến đó lướt qua miệng túi đang mở to chờ đợi của người đại vu sư rồi rơi vào bao gai của người khác. Miệng túi của đại sư vương triều cô đơn mở ra, đón gió. Các vị vô sư tức giận bừng bừng, lại có người dám nhổ răng trong miệng hồ, cướp bảo vật ở miệng túi của vô sư. Người vừa đến là ai? Thủ lĩnh trong 10 người quát lớn, lại dám gây hấn với thập cường giả, Phù Phong ta. Hai người kia vẫn quay mông lại với đám người đó như cũ, đang bận thu dọn chiến lợi phẩm. Nghe được câu này thì dừng tay, quay đầu lại nhìn, một người trợn mắt trâu lên, một người híp mắt lại, cùng đồng thanh hỏi. Thập cường giả, ta, Thiên Cơ Phù Phong, một tay giơ lên, đầu ngẩn lên, tạo hình kinh điển của Dương Tử Vinh. Dương Tử Vinh, Yang Di Dong, năm 1917 đến năm 1947, là một trinh sát viên nổi tiếng người Trung Quốc, hy sinh trong một trận chiến với thổ phỉ. Mắt châu cào nhào, thiên cơ mà cao ba tấc bằng cái đinh như ngươi thì có thể đi chết được rồi. Ta, Phù Phong Thánh Linh, tên khác xài bước đến, tay áo bay bay phóng khoáng. Mắt châu lắc đầu, Thánh Linh làm gì trắng như chát ba cân phấn giống ngươi. Ta, Lôi Động, hai người áo đen nhìn nhau một cái, người nhỏ, phụt, một tiếng cười lớn, ai già ôi mẹ ơi, Lôi Động phiên bản võ đại lang. Ta, Cửu Tiêu, trong 10 người có duy nhất một nữ vu sư lắc lư bước lên phía trước. Ở ngoài 30 trượng cũng có thể bị mùi phấn của nàng ta làm ngạt chết. Người còn cách những một trượng mà ngực đã sắp chạm đến hai người phía trước rồi. Hai người mặc áo đen lại nhìn nhau lần nữa. Một lúc sau người cao nói. Ta cảm thấy ngực và mông này cũng to quá. Người ta đẹp hơn ngươi nhiều. Người lùn cười hì hì đáp. Được đó, vậy là người này nhé. Cứ quyết định gả cho dã nhi nhà ngài đi. Tên cao trầm mặc một lúc, than thở đáp. Nếu như cô ta đổi cặp mông và ngực cho ngươi thì tốt rồi. Còn chưa dứt lời đã bị tên lùn thụi cho một đấm. Đi chết đi, hai người bắt đầu, binh binh bang bang, đánh nhai như xung quanh không có người. Mười đại vu sư tưởng rằng danh xưng thập cường giả, cuối cùng đã dọa cho hai người không biết tốt xấu này phải bỏ chạy. Dương dương đắc ý đi nhặt túi gai kia, kết quả bị tên cao kia chạy qua giơ chân đạp. Bốp, một cái, thập cường giả, bay ra ngoài. Hai người áo đen vỗ vỗ phủi đống bụi bám đầy tay mình, trừng mắt nhìn nhau một cái. Hứ, một tiếng quay đầu đi, vô cùng không hài lòng về đối phương nhưng động tác lại vô cùng hợp tác, làm tất cả túi của. Người kẻ mạnh nhất, trở nên trống rỗng,